Thái Cổ Chí Tôn 201 chương 2010 các ngươi cao hứng mới đan tượng xuất hiện. Tạo thành động tính quá lớn. Khẳng định hội sẽ hấp dẫn xung quanh sinh linh chú ý. Nghĩ đến đan tượng tạo thành động tính. Mạc Thanh Vân lập tức làm ra quyết định. Không định tại luyện chế kiếp phẩm đan dược. Dưới tình huống như vậy. Luyện chế kiếp phẩm đan dược nguy hiểm quá lớn. Vẫn là trước đem đan dược để thôn thiên giao hoàng chữa thương. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy. Hắn chính là đưa tay một chiêu. Đem đan dược đưa cho thôn thiên giao hoàng. Ngươi trước ăn vào đan dược chữa thương. Chuyện kế tiếp. Toàn bộ giao cho ta là được rồi. Rõ nhìn xem Mạc Thanh Vân đưa tới đan dược. Thôn thiên giao hoàng gật đầu lên tiếng đem đan dược ăn vào. Thôn thiên giao hoàng ăn vào đan dược. Nàng liền xếp bằng ở nguyên địa, luyện hóa đan dược khôi phục thương thế của mình. Theo thôn thiên giao hoàng luyện hóa đan dược trên người nàng vết thương, liền bắt đầu chậm rãi khép lại. Thái sơ tạo hóa huyết mạch quả nhiên cường đại. Thái sơ tạo hóa tố thể kim đan dược hiệu. So ta dự tính tốt hơn rất nhiều. Nhìn thấy thôn thiên giao hoàng vết thương khép lại. Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng. Ở một bên thay nàng hộ pháp đi lên. Tại Mạc Thanh Vân hộ pháp lúc, mấy đợt khí thế hung hăng nhân mã đi tới bọn hắn cách đó không xa. Những người này chính là Trảm Tiên Điện Cuồng Tiên Minh cùng Phản Tiên Liên Minh người. Mạc Thanh Vân, nguyên lai ngươi núp ở nơi này. Nguyên lai ngươi cùng giao nhân là cùng nhau, quả nhiên là nhân dĩ quần phân, vật họp theo loài. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, trước đem Mạc Thanh Vân cùng giao nhân giải quyết lại nói. Các vị, Mạc Thanh Vân rào hoạt đa dạng, chúng ta hẳn tạm thời buông xuống cừu hận trước liên thủ đem hắn giải quyết. Đề nghị này không tệ, ta đồng ý. Nhìn qua trước mắt Mạc Thanh Vân, thân đồ lực bọn người thương nghị một chút, lập tức có thống nhất ý nghĩ. Nghe được đại gia ý nghĩ trong lòng. Thân đồ lực hí ngược nhìn xem Mạc Thanh Vân. Nói không sai. Tại cùng chung địch nhân trước mặt, chúng ta xác thực hẳn là buông xuống thành kiến. Liên thủ đem địch nhân diệt trừ mới được. Thân đồ huynh, ngươi lần trước giúp ta một tay, lần này ta ủng hộ vô điều kiện ngươi. Thân đồ lực vừa mới nói xong dưới, tư đồ trừng tựu mở miệng hưởng ứng thuyết minh ra bản thân quan điểm. Theo thân đồ lực cùng tư đồ trừng thuyết minh ra quan điểm của mình, ánh mắt của mọi người tựu nhìn về phía Phương Lan Hy. Tại tam phương trong thế lực cũng chỉ có Phản Tiên Liên Minh không có tỏ thái độ. Thấy mọi người ánh mắt nhìn về phía chính mình. Phương Lan Hy đôi mi thanh tú cau lại. Trên mặt hiện ra một chút vẻ do dự. Nói đến, nàng cùng Mạc Thanh Vân cũng không có thù hận, đơn giản là Mạc Thanh Vân ở mới Thanh Lân cung điện. Thật muốn luận lời nói, Mạc Thanh Vân còn đã cứu bọn hắn một lần. Lần trước không phải Mạc Thanh Vân dẫn tới giao nhân hồn phách. Bọn hắn tại Trảm Tiên Điện cùng Cuồng Tiên Minh vây công dưới. Rất có thể toàn bộ đều bị giết. Càng mấu chốt, nàng không dám hứa chắc, một khi liên thủ bọn hắn liên thủ giết Mạc Thanh Vân. Trảm Tiên Điện cùng Cuồng Tiên Minh có thể hay không lâm trận phản chiến. Liên thủ đối phó Phản Tiên Liên Minh. Nàng không thể không thận trọng cân nhắc. Không có cách. Bảo hộ lột ra quá nguy hiểm, còn như Mạc Thanh Vân trộm uổng phí Phản Tiên Liên Minh bảo khố. Nàng không có tâm tình đi suy nghĩ nhiều. Việc này có thể trở về đầu chậm rãi giải quyết. Nhìn qua trầm mặt không nói Phương Lan Hy, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt. Nói: Đại muội tử, ngươi nhưng phải suy nghĩ kỹ. Lần trước ta thế nhưng là đã cứu các ngươi. Các ngươi cũng không thể ăn tướng cừu báo. Lại nói, giống như các ngươi đem ta giết đi, Trảm Tiên Điện cùng Cuồng Tiên Minh rất có thể sẽ liên thủ một lần nữa đối với các ngươi Phản Tiên Liên Minh hạ sát thủ. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Phương Lan Hy đôi mi thanh tú càng gia tăng hơn nhíu, trong lòng càng thêm do dự. Mạc Thanh Vân nói lời không phải không có lý. Tại Phương Lan Hy trầm mặc không nói lúc, phía sau nàng một cái đầu trưởng độc giác thanh niên lộ ra âm lãnh biểu lộ. Nói: Phương Lan Hy, ngươi còn đang do dự lấy cái gì? Ngươi cũng không nên quên đi, tiểu tử này trộm giống Phản Tiên Liên Minh bảo khố. Người thanh niên này cùng Phương Lan Hy đồng dạng, cũng là liên minh thập kiệt bên trong thiên tài. Xếp hạng nương tựa tại Phương Lan Hy đằng sau. Nghe được độc giác thanh niên lời nói, phản tiên liên minh bên trong một phần người bắt đầu phát ra tán đồng ngôn ngữ. Nhạc Nguy sư huyên nói không sai, Mạc Thanh Vân trộm phản tiên liên minh bảo khố, chúng ta tuyệt đối không thể thêm vào hắn. Phương Lan Hy không quả quyết, chúng ta đừng nghe theo chỉ huy của nàng, hết thảy để Nhạc Nguy đại ca chỉ thị. Tất cả im miệng cho ta, còn không có cùng người khác động thủ, làm sao trước lên nội chiến. Phản tiên liên minh mọi người bắt đầu lẫn nhau tranh luận, phân hóa thành hai phe cánh. Nhìn thấy tình huống như vậy, Trảm Tiên Điện cùng Cuồng Tiên Minh người đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Cứ như vậy, bọn hắn đối phó phản tiên liên minh, vậy liền trở nên nhẹ nhõm nhiều. Có ý tứ Tư Đồ Trừng một mặt xem kịch vui biểu lộ. Cười nhạt tự nói một câu. Nhân tiện nói. Vẫn là xem thường Mạc Thanh Vân. Nghĩ không ra liền phản tiên liên minh bảo khố. Đều bị hắn cho trộm giống. Phản tiên liên minh mặc dù thành lập không lâu, nhưng bọn hắn nội tình thật không đơn giản. Trong bảo khố thế nhưng là có không ít đồ tốt. Nghe Tư Đồ Trừng, Thân Đồ Lực lập tức gật đầu tán đồng. Ánh mắt tham lam nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Nói. Nếu nói như vậy, chúng ta càng thêm không thể thả Mạc Thanh Vân. Nhất định phải đem hắn cho đánh giết ở đây. Giờ khắc này ở đại gia mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Do dự như thế nào đối phó Mạc Thanh Vân lúc. Một cỗ khí thế cường đại tới gần. Đi theo cỗ khí thế này đằng sau từng cái cưới khô cốt rùa đen màu trắng rùa đen cực tốc hướng bên này tới gần. Giao nhân hải cốt đến rồi không tốt. Giao nhân hải cốt bị hấp dẫn đến đây, lần này phiền toái. Mạc Thanh Vân tiểu tử này vận khí thật tốt. Mỗi lần gặp được thời điểm nguy hiểm có thể xuất hiện một chút biến cố. Không cần lo lắng, cái kia giao nhân ngay tại chữa thương, hai người bọn họ chạy không thoát. Vậy trước tiên đối phó giao nhân hài cốt, sau đó sẽ chậm chậm thu thập Mạc Thanh Vân. Nhìn xem nhóm lớn giao nhân hài cốt đến, Tư Đồ Trừng bọn người sắc mặt âm trầm đối giao nhân hài cốt động thủ. Rất nhanh, một trận chiến đấu kịch liệt tại Mạc Thanh Vân trước người tạo thành. Đối với trước mắt chiến đấu, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, nhàn nhã ở một bên cho thôn thiên giao hoàng hộ pháp. Để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn. Theo chiến đấu không ngừng tiếp tục. Tạo thành chiến đấu động tính càng lúc càng lớn. Giao nhân hài cốt vậy mà càng ngày càng nhiều. Tại nhóm lớn giao nhân hài cốt gia nhập dưới, tam phương thế lực mọi người tình cảnh chậm rãi trở nên hung hiểm đi lên. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn tại giao nhân hài cốt tiến công dưới, thế mà trở nên có chút lực bất tòng tâm. Biến cố như vậy, để tam phương thế lực người khổ không thể tả, tâm tình lập tức phiền muộn tới cực điểm. Mạc Thanh Vân vận khí cũng quá tốt, ở trong tình hình này, lại còn có thể thu hoạch được cơ hội chạy trốn. Nhìn qua cuộc diện trước mắt, Mạc Thanh Vân không khỏi gượng cười. Lắc đầu. Nói. Các vị. Theo trước mắt tình thế đến xem. Các ngươi tựa hồ không có cơ hội đồng thủ với ta. Mạc Thanh Vân thở dài một tiếng. Hắn may mà đi trên mặt đất một chuyến. Biểu hiện ra một loại nhàn nhã tư thái. Trêu chọc nói. Các ngươi nói một chút chính mình. Các ngươi đây là nhân phẩm đến kém cỏi nhất. Mới có thể để giao nhân hài cốt thấy ngứa mắt. Hưng sư động chúng như vậy tới thu thập các ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, mọi người nhất thời tức khóc. Thật là bọn hắn nhân phẩm quá kém sao, rõ ràng là ngươi Mạc Thanh Vân luyện đan. Sinh ra đan tượng. Đem giao nhân hải cốt cho đưa tới có được hay không? Thái Cổ Chí Tôn 201 chương 2011 các ngươi chớ vội đi A Ba Canh. Mặc dù trong lòng mọi người rất phẫn nộ, nhưng bọn hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Không có tinh lực cùng Mạc Thanh Vân tranh luận. Đối với bọn hắn tới nói chuyện mấu chốt nhất, vẫn là thoát khỏi giao nhân hài cốt truy sát. Thân Đồ thiếu chủ tiếp tục như vậy không được a, nếu ngươi không đi chúng ta tựu đi không được. Tư Đồ thiếu gia, giao nhân hài cốt không phải chúng ta có thể chống đỡ, nếu không chúng ta vẫn là rút lui trước lui đi. Lại lên Mạc Thanh Vân cách bẫy, sớm biết nên trực tiếp động thủ, không cần nói với hắn lời vô ích gì. Hắn nhất định là đoán được, hắn luyện đan đưa tới đồng tính, hội sẽ hấp dẫn nhóm lớn giao nhân hài cốt đến. Gia hỏa này quá âm hiểm, lần sau gặp lại hắn, ta nhất định không cho hắn dùng mánh khóe cơ hội. Nhìn thấy nhóm người mình tình cảnh, tam đại thế lực người đều phẫn nộ vạn phần, trong lòng kìm nén một đoàn nổi nóng. Lần này, bọn hắn lại bị Mạc Thanh Vân đùa nghịch, tại Mạc Thanh Vân trong tay ăn ngậm bồ hòn. Rút lui nhìn xem giao nhân hài cốt càng ngày càng nhiều. Phương Lan Hy không còn tiếp tục lưu lại. Mang theo một phần người bắt đầu rời đi. Nàng vốn là trong lòng còn có lo lắng. Lo lắng Trảm Tiên Điện cùng Cuồng Tiên Minh người mang ý xấu. Rời đi chính là thời cơ tốt nhất. Phương Lan Hy. Ngươi nhìn thấy Phương Lan Hy mang người rời đi. Nhạc Nguy sắc mặt lạnh lẽo. Trên mặt chất đầy vẻ phẫn nộ. Hắn thấy đây là đối phó Mạc Thanh Vân tuyệt hảo thời cơ, nếu là bỏ lỡ thì thật là đáng tiếc. Chỉ là Phương Lan Hy muốn dẫn lấy đại gia rút lui, hắn thiếu là không có biện pháp nào. Chúng ta cũng đi nhìn xem Phương Lan Hy bọn người đi xa. Nhạc Nguy do dự một chút, cũng mang theo đại gia bắt đầu rút lui. Mặc dù trong lòng rất là không cam lòng, nhưng hắn cũng phi thường tin tưởng, hành động lần này là vô tật mà chấm dứt. Theo Phản Tiên Liên Minh người đào tẩu, Trảm Tiên Điện cùng Cuồng Tiên Minh người tình cảnh lập tức trở nên càng thêm hung hiểm. Không được, tiếp tục như vậy, chúng ta có thể sẽ nằm tại chỗ này. Phát hiện tình thế càng ngày càng không ổn. Tư Đồ Trừng thần sắc căng cứng. Trong lòng bắt đầu sinh ra một trận lo lắng. Nói, thế cuộc có biến. Tất cả mọi người không muốn niệm chiến. Chúng ta cũng rút lui. Nghe được Tư Đồ Trừng mệnh lệnh, Cuồng Tiên Minh người đều là biểu lộ buông lỏng, lập tức đi theo Tư Đồ Trừng rút lui. Cuồng Tiên Minh cùng Phản Tiên Liên Minh người đều rút lui. Trảm Tiên Điện người cũng không dám dừng lại thêm. Theo mọi người cùng nhau bắt đầu rút lui. Không có cách, chỉ cần là một cái người sáng suốt, đều có thể nhìn ra được, bọn hắn đã là đại thế đã mất. Nhìn thấy tam phương thế lực người rút lui. Mạc Thanh Vân lộ ra biểu tình thất vọng. Màn kịch hay của hắn còn không có xem hết. Lúc đầu hắn còn muốn để tam đại thế lực người cùng giao nhân hài cốt chém giết. Có thể oanh sát đi một chút giao nhân hài cốt. Đợi thôn thiên giao hoàng tu luyện kết thúc, có thể thôn phệ một chút giao nhân hài cốt, tiếp tục tăng lên chính mình tu vi. Xem ra ý nghĩ của hắn muốn thất bại. Mặc dù mình ý nghĩ thất bại, Mạc Thanh Vân cũng không có quá để ý. Một đao chém bay oanh tới giao nhân hải cốt. Nói, các vị, các ngươi chớ vội đi a. Kỳ thật chỉ là mở ra cái trò đùa. Các ngươi dáng dấp không phải quá khó nhìn. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, chạy trốn tam đại thế lực mọi người lập tức bị tức đến thổ huyết. Ngươi nhà, cố tình a, mặc dù trong lòng rất nổi nóng, nhưng tam đại thế lực người cũng không dám quay đầu hướng giao Mạc Thanh Vân. Bởi vì tại bọn hắn chạy trốn thời điểm, lại có một sóng lớn giao nhân hài cốt hướng phía bọn hắn nơi này tiến tới gần. Nhìn qua chạy trốn tam đại thế lực mọi người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ do dự biểu lộ, lo lắng lấy có muốn đuổi theo hay không xếp tới. Hơi suy nghĩ thoáng cái, Mạc Thanh Vân trong lòng làm ra quyết định trước không để ý tới bọn hắn. Nơi này giao nhân hài cốt số lượng nhiều lắm. Hắn triệu hồi ra dược vật truy sát tam đại thế lực người, sẽ bị giao nhân hài cốt tiêu hao hết quá nhiều. Mức tiêu hao này có thể không phải hắn có thể tiếp nhận. Không có tam đại thế lực người kiềm chế, đánh úp về phía Mạc Thanh Vân giao nhân hài cốt. Số lượng bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều. Đã không có trò hay nhìn, ta cũng nên rời đi. Nhìn thấy đánh tới giao nhân hài cốt càng ngày càng nhiều, Mạc Thanh Vân liền không muốn tiếp tục lưu lại, chuẩn bị lại tìm một chút giao nhân bí cảnh. Giao nhân nhất tộc có thể cùng Huyền Vũ nhất tộc chống lại, tất nhiên có nó bất phàm địa phương. Bí cảnh bên trong hẳn là có một ít bảo vật. Thu nhìn qua trước mắt thôn thiên giao hoàng, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, đem thôn thiên giao hoàng thu nhập hồn cung. Ẩm nặc chi môn đem hết thảy đều xử lý tốt. Mạc Thanh Vân liền thi triển ra ẩm nặc chi môn, đem chính mình thân ảnh cho ẩm nặc. Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên theo giao nhân hải cốt đang bao vây sông ra, hướng phía giao nhân bí cảnh chỗ sâu tiến lên. theo Mạc Thanh Vân biến mất không thấy gì nữa, giao nhân hài cốt không có mục tiêu, bọn chúng chính là chậm rãi lui ra. À! Thiên ngư tanh thảo. Long nhật đêm diệu thạch Mạc Thanh Vân đi đường trong lúc đó. Hắn gặp rất nhiều tài liệu quý giá. Để tâm tình của hắn mừng thầm vạn phần. Trước đó hắn tại huyền vũ bí cảnh bên trong. Giống như những này hy hữu vật liệu. Thế nhưng là một cách đều chưa bao giờ gặp. Ven đường phát hiện từng loại tài liệu quý giá, Mạc Thanh Vân đi đường tốc độ, không tự chủ tăng nhanh mấy phần. Hắn cũng không muốn để tam đại thế lực người sành ở phía trước, đem những này chân quý vật liệu lấy mất. Mấy canh giờ về sau tại Mạc Thanh Vân một đường đi thẳng dưới, hắn gặp Phương Lan Hy bọn người. Bây giờ Phương Lan Hy bọn người, mỗi một cách đều là chật vật không chịu nổi, đang ở nơi đó điều tức chữa thương. Xem ra, bọn hắn thoát khỏi giao nhân truy sát, bỏ ra cái giá không nhỏ. Mạc Thanh Vân tới gần, rất nhanh gây nên Phương Lan Hy đám người chú ý, trêu đến bọn hắn từng cách trợn mắt nhìn nhau. Đối với Phương Lan Hy đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng không có đi để ý. Một mặt cười nhạt đến gần nói. Các vị, vừa rồi ta thế nhưng là lại cứu các ngươi một lần. Chẳng lẽ cái này các ngươi đối đãi ăn nhân thái độ sao? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Phương Lan Hy bọn người nhao nhao mặt lộ vẻ xem thường. Đối Mạc Thanh Vân tỏ vẻ khinh thường. Giống như ánh mắt có thể giết người, Phương Lan Hy đám người ánh mắt đủ để giết chết Mạc Thanh Vân trăm lần. Nhìn thấy Phương Lan Hy đám người biểu lộ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào cười một tiếng. Lại nói, các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Giống như không phải là bởi vì ta. Trảm tiên điện cùng cuồng tiên minh gặp được các ngươi. Tất nhiên lại hội sẽ liên thủ đối phó các ngươi. Cái này chẳng lẽ không phải cứu được các ngươi sao? Phương Lan Hy bọn người không còn gì để nói. Đối Mạc Thanh Vân không cách nào phản bác. Phương Lan Hy hơi trầm ngâm thoáng cái. Từ trong đám người đi ra. Nói. Tính ngươi nói rất có đạo lý. Xem ở ngươi đã cứu phần của chúng ta con bên trên. Chỉ cần ngươi giao ra trong bảo khố đồ vật. Ta có thể đối ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cách này không thể được nghe được Phương Lan Hy lời như thế. Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu. Đáp lại nói. Đinh Triệu bọn người theo trong tay của ta. Cầm đi huyền vũ bí cảnh địa đồ. Đồng thời còn đối ta ngầm hạ sát thủ. Ta chỉ là rời chống phản tiên liên minh bảo hố. Cái này đã coi như là hạ thủ lưu tình. Phương Lan Hy gương mặt xinh đẹp lạnh xuống. Đối Mạc Thanh Vân trả lời không hài lòng. Lạnh lùng nói. Minh chủ bọn hắn mặc dù không đúng. Nhưng ngươi hủy đi băng tuyết thành lâu đài. Cái này cũng hẳn là chút giận. Ta cũng không ỷ thế hiếp người. Ngươi ta một trận chiến. Giống như ngươi thua. Ngươi liền đem bảo khố đồ vật trả lại tại ta. Như thế nào? Thái cổ chí tôn 201 chương 2012 không thổi có thể chết sao? Bốn canh đánh với ngươi một trận. Cũng là chưa chắc không thể nghe được Phương Lan Hy đề nghị. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ suy nghĩ biểu lộ. Hơi trầm ngâm một hồi. Nhân tiện nói. Bất quá. Nếu như là ta thắng. Ngươi cho ta cái gì đền bù? Điểm này chuyện quan trọng trước nói rõ ràng. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Phương Lan Hy đám người biểu lộ sững sờ, tựa hồ không có nghĩ qua tình huống này. Chắc hẳn theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân cùng Phương Lan Hy giao thủ, không có chút nào chiến thắng có thể. Tại mọi người biểu lộ kinh ngạc thời điểm, Phương Lan Hy gương mặt xinh đẹp lạnh xuống. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thắng không được của ta. Ta quyết định đánh với ngươi một trận. Chỉ là cho ngươi một cái hạ bậc thang. Hy vọng ngươi có thể có cảm giác ngộ thôi. Nghe được Phương Lan Hy lời như thế, Mạc Thanh Vân tựu không vui. Cái gì gọi là hắn không thắng được? Đã Phương Lan Hy nói như vậy, hắn liền không thể thương hương tiếc ngọc, nhất định phải cho nàng một chút giáo huấn mới được. Ta cảm thấy, vẫn là nói rõ tương đối tốt, miễn cho đợi lát nữa đại gia cãi cỏ không rõ. Mạc Thanh Vân lắc đầu, phản bác Phương Lan Hy thuyết pháp, lại làm ra suy nghĩ biểu lộ, nói, như vậy đi, sống như ngươi như thế như hoa như ngọc cô nương, ta cũng không đành lòng hạ sát thủ, Nếu là ta thắng ngươi, ta tự cố mà làm, để ngươi làm của ta sinh hoạt thường ngày nha hoàn đi. Nghe được Mạc Thanh Vân, bên cạnh Dương Mục bọn người đầu một ông bị Mạc Thanh Vân ý nghĩ đánh bại. Để Phương Lan Hy làm ngươi sinh hoạt thường ngày nha hoàn, ngươi còn cố mà làm, ngươi thật coi chính mình là ai a? Chợt, Dương Mục bọn người nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt tự hiện ra nồng đậm khinh bỉ. Bất quá, tại khinh bỉ bên ngoài càng nhiều vẫn là đồng tình. Tiểu tử này xong đời, hắn nói lời này, nhất định sẽ chọc giận Lan Hy. Lần trước có một tên chỉ là nhìn nhiều Lan Hy một chút, liền bị Lan Hy lộng mù hai mắt. Ta cảm thấy, Lan Hy nhất định sẽ cự tuyệt hắn yêu cầu, đồng thời sẽ còn xé nát miệng của hắn. Vậy cũng chưa chắc, Mạc Thanh Vân thực lực cũng không tệ lắm, có thể so với chuẩn thánh cảnh viên mãn tồn tại. Kia có thế nào, Lan Hy thế nhưng là liền thánh cảnh cường giả, đều có thể đánh bại đáng sợ nhân vật. Nếu không phải mới Thanh Lân là nàng huyên trưởng, há có thể sắp xếp vế trên Minh Thập Kiệt đứng đầu. Nhìn trước mắt cuộc diện, mọi người tại một bên lao nhau đàm luận Mạc Thanh Vân hạ tràng. Tại mọi người đàm luận thời điểm, Phương Lan Hy lạnh lùng nhìn về phía Mạc Thanh Vân, trầm giọng nói: tốt, ta tiếp nhận điều kiện của ngươi. Bất quá, muốn đánh bại ta cũng không phải ngoài miệng nói một chút đơn giản như vậy. Dễ nói, nhìn thấy Phương Lan Hy đáp ứng, Mạc Thanh Vân cởi mở gật đầu, trên mặt hiện ra nụ cười hài lòng. Cái này Phương Lan Hy thiên phú không tồi, lại tại phản tiên liên minh bên trong địa vị cực cao, là một viên không tệ quân cờ. Giống như đưa nàng thu phục, liền có thể thông qua con mắt của nàng xem xét phản tiên liên minh hết thảy công việc. Cùng Mạc Thanh Vân ước chiến thành công, Phương Lan Hy chính là không nói thêm lời, lấy ra một thanh dài nhỏ băng kiếm. Băng Vũ Thiên Phượng băng kiếm lạc nhập Phương Lan Hy trong tay, liền bị nàng vung ra một đạo đạo kiếm tốn, hóa thành một sợi hàn băng mưa kiếm. Hàn băng mưa kiếm theo trên thân kiếm oanh ra, chính là mang theo kinh khủng hàn ý, đem Mạc Thanh Vân lui lộ phong khóa. Cửu cửu thiên ma đồ thần kiếm trận đối mặt Phương Lan Hy công kích, Mạc Thanh Vân cũng không có nương tay, ngay lập tức đem 16 chuôi cổ kiếm tế ra tới. Cổ kiếm bị Mạc Thanh Vân tế ra đến, liền hợp thành một cái kiếm trận, đem đánh tới hàn băng mưa kiếm ngăn lại. Đinh đinh đinh, huyền băng kiếm vũ đánh vào cổ kiếm trên mặt, phát ra từng đạo thanh thúy tiếng vang, sinh ra một cỗ linh lực ba động, để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Hàn băng mưa kiếm tại cổ kiếm oanh kích dưới, trong nháy mắt hóa thành một đoàn đoàn băng vụ. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm thấy rất ngờ vực. Theo lần này giao thủ đến xem, Phương Lan Hy thực lực tựa hồ rất bình thường, liền phong trần đều có chút không bằng. Lấy nàng thực lực như vậy, hẳn là vào không được liên minh thập kiệt mới đúng. Chớ đừng nói chi là liên minh thập kiệt đệ nhị. Cái này có chút kỳ quái, tại Mạc Thanh Vân sinh lòng nghi hoặc lúc, xung quanh người lại là mặt lộ vẻ cười lạnh, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Tiểu tử này chủ quan, chiến đấu xem ra phải kết thúc. Lan Hy thi triển tiên thuật, nếu như là tốt như vậy hóa giải, nàng há có thể cùng thánh cảnh cường giả một trận chiến. Ta ngược lại muốn xem tiểu tử này bị Lan Hy đánh bại, hắn sẽ là dạng gì phản ứng. Đó còn cần phải nói, khẳng định là vừa phẫn nộ, lại dọa người, càng nhiều vẫn là đau lòng bảo vật. Mọi người tại một bên lao nhau, chờ lấy xem Mạc Thanh Vân trò hay. Ở bên cạnh người trò chuyện lúc, Phương Lan Hy đem băng kiếm thu nhập vỏ kiếm, lạnh lùng nhìn qua Mạc Thanh Vân nói: ngươi thua. Hưu, Phương Lan Hy giọng điệu cứng rắn lối ra, băng vụ liền bắt đầu cực tốc hội tụ, hóa thành một cái băng phượng, tản mát ra mạnh hơn hàn ý. Tại băng phượng hàn ý ăn mòn dưới, cổ kiếm trong nháy mắt bị đóng băng, từ giữa không trung rơi xuống dưới. Băng phượng phát ra hàn ý, đem cổ kiếm đóng băng về sau, nó tự hóa thành một đạo lưu quang. Trong nháy mắt, băng phượng liền đến Mạc Thanh Vân trước người, tản mát ra một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Trong nháy mắt đem Mạc Thanh Vân cũng đóng băng. Toàn bộ quá trình quá nhanh, đến mức Mạc Thanh Vân đều phản ứng không kịp, bị băng phượng giết một trở tay không kịp. Tốt cường đại tiên thuật, ngược lại là ta khinh địch chủ quan.

Chúng ta tiếp xuống đi kia một đầu đứng tại ngã ba đường phía trước. Nhạc Nguy sau lưng một thanh niên hỏi đến tính toán của hắn. Nghe được người thanh niên này, Nhạc Nguy lộ ra suy nghĩ biểu lộ, lo lắng lấy đi một cái kia chỗ ngã ba. Tại Nhạc Nguy trong lòng suy nghĩ thời điểm, một đám người trùng trùng điệp điệp chạy đến. Tại Nhạc Nguy bọn người cách đó không xa dừng lại. Trông thấy những người này đến, Nhạc Nguy các loại chờ người lập tức biểu lộ siết chặt, hiện ra mãnh liệt vẻ kiêng dè. Không có Phương Lan Hy bọn người gia nhập, bằng bọn hắn thực lực của những người này là không cách nào cùng Cuồng Tiên Minh chống lại. Tư Đồ thiếu gia là phản tiên liên minh đám người kia, lần này không thể để cho bọn hắn chạy. Phát hiện Nhạc Phong bọn người, Tư Đồ Trừng sau lưng một cái trung niên lập tức đối Tư Đồ Trừng đề nghị. Nghe được trung niên lời nói, Tư Đồ Trừng quay đầu nhìn về phía Nhạc Nguy bọn người, hơi trầm ngâm thoáng cái, nói: thôi được, bồi những người này chơi một chút, coi như tiến vào Vu Pháp lão vượt động phủ trước làm nóng người. Tư Đồ Trừng lời nói rơi xuống, hắn liền hướng Nhạc Nguy bọn người đi qua, ánh mắt hơi tại Nhạc Nguy trên thân, nói: ta cho ngươi một cái cơ hội, trong các ngươi bất luận ai đón lấy ta ba chiêu, ta đều để các ngươi rời đi. Giống như ngươi làm không được thì nên trách không phải ta. Tư Đồ thiếu chủ, trong bọn họ Nhạc Nguy thực lực không yếu, tại phản tiên liên minh liên minh thập kiệt bên trong xếp tại vị thứ ba. Nhìn thấy Tư Đồ Trừng hành động này, Cuồng Tiên Minh một cách trung niên lập tức đi lên phía trước khuyên lớn. Hắn thấy bọn hắn hoàn toàn có thể dùng nghiền ép tư thái đem phản tiên liên minh người đánh chết. Tư Đồ Trừng không đáng phiền toái như vậy, để cho mình dùng thân mạo hiểm cùng Nhạc Nguy bọn người từng cách khiêu chiến. Không chờ người trung niên này lời nói xong, Tư Đồ Trừng tựu cắt ngang hắn, nói: các ngươi không cần thay ta lo lắng. Một cái chuẩn thánh cảnh tiểu tử thôi, hắn ngay cả ta một chiêu cũng tiếp không được. Nghe được Tư Đồ Trừng lời này, Cuồng Tiên Minh vẻ mặt của mọi người chấn động, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tư Đồ Trừng. Tư Đồ Trừng cho bọn hắn cảm giác tựa hồ trở nên có chút lạ lẫm, phảng phất không phải bọn hắn nhận biết cái kia. Mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng Tư Đồ Trừng thân phận bất phàm, bọn hắn cũng không dám tiến hành chất vấn. Chợt Cuồng Tiên Minh mọi người liền không nói nữa, yên lặng ở một bên quan sát. Tư Đồ Trừng, ngươi tuy là Cuồng Tiên Minh thiên tài, nhưng nghĩ tại trong vòng ba chiêu đánh bại ta, khẩu khí có phải hay không quá lớn? Nhạc Nguy lúc đầu trong lòng tựu rất nổi nóng, lại bị Tư Đồ Trừng khinh thị như vậy, phẫn nộ lập tức càng thêm mãnh liệt. Nói ra một câu căm tức lời nói, Nhạc Nguy chính là không chần chờ nữa, chậm rãi hướng Tư Đồ Trừng đi qua. Nhạc Nguy sư huynh hung hăng giáo huấn hắn một trận, cho hắn biết phách lối đại giới. Không sai, hắn cho là hắn là ai, còn muốn ba chiêu liền đem người đánh bại. Nhạc Nguy sư huynh, để hắn mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi, cho hắn biết cái gì gọi là ba chiêu bại địch. Nhìn thấy Nhạc Nguy tiến đến ứng chiến, hậu phương phản tiên liên minh mọi người nhao nhao cho Nhạc Nguy cố lên động viên. Rất nhanh, Nhạc Nguy liền cùng Tư Đồ Trừng rằng co, để bầu không khí trở nên dương cung bạc kiếm. Nhìn thấy dạng này một màn, tất cả mọi người là thần tình khẩn trương, không dám ra nói quấy rầy bọn hắn. Kim Phật Hàng Long Thương cùng Tư Đồ Trừng rằng co một phen. Nhạc Nguy trước nhìn không được, vung thương hướng Tư Đồ Trừng đâm tới. Nhạc Nguy đâm ra một thương, một cỗ kinh người tiên linh lực liền tại thương của hắn bên trên tụ lại. Trường thương lay động, minh mông tiên linh lực ngưng tụ thành một tôn kim Phật, hướng phía Tư Đồ Trừng oanh kích tới. Điêu Trùng Tiểu Kỹ nhìn thấy Nhạc Nguy một kích này, Tư Đồ Trừng cười khinh bỉ, đưa tay đối nắm vào trong hư không một cái. Lập tức, một cỗ âm trầm hàn băng linh lực liền tại trong bàn tay của hắn hội tụ. Rất nhanh cỗ này hàn băng linh lực tự hóa thành một thanh băng thương, hướng phía kim Phật hư ảnh đâm tới. Thương thương thương đối mặt linh lực băng thương oanh kích, kim Phật hư ảnh trong nháy mắt bị đông cứng, ở giữa không trung hoảng mất ra. Một chiêu hóa giải Nhạc Nguy công kích, Tư Đồ Trừng thế công không ngừng, thân ảnh tại nguyên chỗ biến mất. Tư Đồ Trừng thân ảnh xuất hiện lần nữa, đã đi tới Nhạc Nguy trước người, cầm trong tay băng thương đâm về Nhạc Nguy mi tâm. Không chịu thua kém. Thật nhanh nhìn thấy Tư Đồ Trừng đột kích. Nhạc Nguy biểu lộ run lên. Trên mặt hiện ra hoảng sợ cùng bối rối chi sắc. Chỉ là không đợi hắn xuất thủ phản kháng, Tư Đồ Trừng trong tay băng thương chính là xuyên thấu đầu của hắn. Đầu bị Tư Đồ Trừng đánh xuyên, Nhạc Nguy thức hải cũng cùng nhau bị đánh tan. Đón lấy, Nhạc Nguy chính là mắt trợn tròn tại Tư Đồ Trừng một thương dưới chết không nhắm mắt. Bịt Nhạc Nguy thân thể đến cùng, phát ra một đạo bọn họ tiếng vang, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Chỉ một chiêu phản tiên liên minh thập kiệt bên trong để tam Nhạc Nguy tựu bị Tư Đồ Trừng cường thế oanh sát. Sao tại sao có thể như vậy dùng Nhạc Nguy sư huyên thực lực? Làm sao liền hắn một chiêu đều không tiếp nổi Nhạc Nguy sư huyên chết rồi. Chúng ta cũng chết chắc rồi. Tư Đồ thiếu gia thực lực. Làm sao trở nên lợi hại như vậy hẳn là truyền thừa duyên cớ. Nếu không rất khó giải thích được. Tư Đồ thiếu gia khí vận thông thiên, đây là nhất phi trùng thiên tiết tấu. Nhìn trước mắt cảnh tượng, phản tiên liên minh cùng cuồng tiên minh người tâm tình không đồng nhất. Đã hắn tiếp không được ta ba chiêu, đành phải cùng các ngươi nói tiếng xin lỗi. Một chiêu đánh chết Nhạc Nguy. Tư Đồ Trừng lộ ra hí ngược nụ cười. Đối cuồng tiên minh người phất phất tay. Nói. Các ngươi có thể đồng thủ. Động tác phải nhanh một điểm. Chớ trì hoãn quá nhiều thời gian. Rõ nghe được Tư Đồ Trừng, cuồng tiên minh người lập tức lên tiếng. Hướng phía phản tiên liên minh mọi người đánh tới. Tại cuồng tiên minh người đột kích dưới, phản tiên liên minh mọi người lập tức dọa đến thất kinh. Lúc này, một bóng người xinh đẹp cực tốc bay tới, vung kiếm chém về phía phản tiên liên minh người. Canh băng kiếm tới tay, liền tại bóng hình xinh đẹp huy động dưới, chém ra một đạo đạo kiếm mưa. Mưa kiếm theo băng trên thân kiếm bay ra, liền hướng cuồng tiên minh người đánh tới, đem bọn hắn thế công bức cho lui. Lan Hy sư tỷ tới thật sự là quá tốt, chúng ta được cứu rồi, Lan Hy sư tỷ tới quá kịp thời. Vẫn là Lan Hy sư tỷ đáng tin, Nhạc Nguy sư huyên quá vọng động rồi. Nhìn thấy Phương Lan Hy đến, phản tiên liên minh mọi người lập tức lộ ra nụ cười vui mừng. Cuồng tiên minh mọi người bị bức lui. Bọn hắn liền lộ ra kiêng kỵ biểu lộ. Lạnh lùng nhìn qua Phương Lan Hy. Không tiếp tục công kích. Tiếp cận vương cấp băng phượng huyết mạch, ngược lại là tới một cái không tệ thiên tài. Nhìn thấy phản tiên liên minh mọi người trước người Phương Lan Hy. Tư Đồ Trừng lộ ra ngoạn vị nụ cười. Tựa hồ đối với Phương Lan Hy tương đối có hứng thú. Ánh mắt dò xét một chút Phương Lan Hy. Tư Đồ Trừng nụ cười trên mặt càng sâu mấy phần. Nói. Tiểu nữ hoa. Huyết mạch của ngươi thiên phú không tồi. Ta vừa vặn thiếu khuyết một cái tỷ nữ. Giống như ngươi nguyện ý đi theo tại ta. Từ đó về sau làm tỷ nữ. Ta có thể để ngươi giữa chừng đột phá thánh cảnh. Nghe xong Tư Đồ Trừng lời như thế, Phương Lan Hy sắc mặt lập tức trở nên rét lạnh. Nàng mặc dù không phải cái gì tuyệt thế thiên kiêu, nhưng cũng có được chính mình ngạo khí. Há có thể lần lượt bị người nhục nhã. Tư Đồ Trừng là mặt hàng gì? Nàng cũng không phải không biết. Gia hỏa này căn bản là không có cách cùng Mạc Thanh Vân so sánh. Càng mấu chốt, cuồng tiên minh người giết mới Thanh Lân, giết hắn thân nhân duy nhất. Nàng làm sao có thể thần phục cuồng tiên minh người? Hừ, bớt nói nhiều lời. Hôm nay ta muốn thay ta đại ca báo thù. Đang tức giận phía dưới, Phương Lan Hy cũng không muốn nhiều như vậy, lập tức hướng Tư Đồ Trừng bọn người giết đi qua. Nàng trước đó cùng Tư Đồ Trừng bọn người giao phong qua, đối Tư Đồ Trừng đám người thực lực có một cái rõ ràng giải. Bây giờ nàng băng phượng huyết mạch phản tổ, thực lực đại trướng, muốn đem Tư Đồ Trừng bọn người giết lùi cũng không phải là cái gì quá lớn việc khó. Đương nhiên đến có một cái tiền đề, Tư Đồ Trừng không có bị giao nhân cường giả đoạt xá. Hừ, đã ngươi rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, ta liền bồi ngươi chơi một chút. Nhìn thấy Phương Lan Hy xếp đi lên, Tư Đồ Trừng cười lạnh một tiếng, hướng phía Phương Lan Hy nghênh đón tiếp lấy. Cười nói, mấy tiểu tử kia quá yếu, ta liền làm nóng người đều không hoàn thành. Chơi cùng ngươi một chút, hy vọng ngươi có thể để cho ta làm xong làm nóng người. Tư Đồ Trừng lời nói rơi xuống, hắn liền cùng Phương Lan Hy chém giết cùng một chỗ, lập tức đem Phương Lan Hy ép vào hạ phong. Bất quá, Phương Lan Hy thực lực cũng không yếu, mặc dù bị Tư Đồ Trừng áp chế, nhưng cũng không có bị thua dấu hiệu. Giờ phút này, tại Tư Đồ Trừng hai người lúc giao thủ, lại một đợt nhân mã chạy đến. Cái này đợt nhân mã chính là chạy tới Trảm Tiên Điện mọi người. À, tiểu tử này khí tức trên thân, làm sao lại quen thuộc như vậy? Cảm ứng được Tư Đồ Trừng khí tức trên thân, Thân Đồ Lực nhướng mày, cẩn thận quan sát Tư Đồ Trừng, đem Tư Đồ Trừng gắt gao dò xét một phen. Thân Đồ Lực lập tức biểu lộ giật mình, đoán được Tư Đồ Trừng lai lịch. Nguyên lai Thiết Băng gia hỏa này, khó trách hắn khí tức quen thuộc như thế. Nghĩ không ra hắn tại Vô Pháp Lão Dược trước khi chết, cũng lưu lại một cái cường đại chuẩn bị ở sau. Tại Thân Đồ Lực ánh mắt dưới, Tư Đồ Trừng đình chỉ xuất thủ, ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem Thân Đồ Lực, nói: Bàng Dương, nghĩ không ra ngươi cũng còn sống, xem ra giữa chúng ta đấu tranh còn được muốn kéo dài tiếp. Không tệ. Đối với Tư Đồ Trừng, Thân Đồ Lực lạnh lùng đáp lại một câu, lại nói: Nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là muốn đi Vô Pháp Lão Dược Động Phủ, chúng ta đấu tranh tự bắt đầu từ đó đi. Cũng tốt, tự ta xem một chút ngươi còn lại bao nhiêu cân lượng. Nghe được Thân Đồ Lực, Tư Đồ Trừng cười lạnh một tiếng, liền đối với Cuồng Tiên Minh người trầm giọng nói: Đi theo ta tiếp tục tiến lên, không cần lại để ý tới bọn hắn. Tư Đồ Trừng lời nói rơi xuống, hắn liền mang theo Cuồng Tiên Minh người tiến đến Vô Pháp Lão Tổ Động Phủ. Nhìn thấy Tư Đồ Trừng đám người cử động, Thân Đồ Lực cũng không cam chịu yếu thế, lập tức mang người theo sát mà lên. Đến tại một cách khác, Phương Lan Hy bọn người thì bị hai người bọn họ phe thế lực coi thường, phảng phất căn bản không tồn tại đồng dạng. Nhìn thấy tình hình như vậy, Phản Tiên Liên Minh mọi người lập tức cảm thấy một trận đắng chát cùng phẫn nộ. Đương nhiên trong lòng bọn họ càng nhiều hơn chính là may mắn, xem như biến nguy thành an. Thái Cổ Chí Tôn 201 chương 2017 kéo dài hương hỏa. Lan Hy sư tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn qua Trảm Tiên Điện cùng Cuồng Tiên Minh người rời đi, Phương Lan Hy bên cạnh một thanh niên thần sắc khẩn trương hỏi đến. Nghe được người thanh niên này, Phương Lan Hy đôi mi thanh tú cau lại, thần sắc cũng căng thẳng lên, nói: Dựa vào chúng ta thực lực trước mắt, đã không cách nào cùng thế lực khác tranh phong, lưu tại bí cảnh bên trong cũng không có ý nghĩa, vẫn là rời đi trước bí cảnh rồi nói sau. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân bàn giao, Phương Lan Hy không muốn lại tiếp tục lưu lại đợi tại bí cảnh bên trong dùng thân mạo hiểm. Càng mấu chốt, có Mạc Thanh Vân đợi tại bí cảnh bên trong, nàng lưu lại cũng không có tác dụng gì. Nghe được Phương Lan Hy lời nói, Phản Tiên Liên Minh mọi người nhao nhao đồng ý, cùng nàng cùng rời đi bí cảnh, thông hướng Vu Pháp Lão Tổ Phủ để lối rẽ bên trong. Theo Mạc Thanh Vân hai người không ngừng tiến lên, bí cảnh không gian càng ngày càng nhỏ, bên trong xây dựng một tòa to lớn cung điện. Nhìn phía trước to lớn cung điện, Thôn Thiên Giao Hoàng lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, thần sắc trở nên kích động lên, nói: Đây chính là Vu Pháp Lão Tổ phủ đệ, hắn tại giao nhân nhất tộc bên trong phủ đệ, cùng nơi này tạo dựng giống nhau như đúc. Xác nhận Vu Pháp Lão Tổ phủ đệ, Mạc Thanh Vân hai người đi đường tốc độ lập tức tăng nhanh hơn rất nhiều. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân cùng Thôn Thiên Giao Hoàng cùng một chỗ đi tới một cái cung điện cửa ra vào. Cung điện nội bộ hai bên phân biệt đứng đấy một loạt giao nhân hài cốt cùng một loạt huyền vũ hài cốt. Tại cung điện trên cùng có một cái cử đại kim sắc cái ghế, ngồi một cái già nua giao nhân hài cốt. Già nua giao nhân hài cốt trong tay cầm một cái màu đen đầu rắn quyền trượng, cho người ta một loại rất cảm giác âm trầm. Cái kia là Vu Cổ quyền trượng, Vu Pháp Lão Tổ bản mệnh pháp bảo, hắn liền là Vu Pháp Lão Tổ không sai. Nhìn thấy giao nhân hài cốt trong tay đầu rắn quyền trượng, kim trên ghế giao nhân hài cốt thân phận, Thôn Thiên Giao Hoàng lập tức xác nhận. Thôn Thiên Giao Hoàng lời nói rơi xuống, nàng liền chuẩn bị tiến vào cung điện thu lấy Vu Pháp lão tổ lưu lại bảo vật. Chờ một chút, thôn thiên giao hoàng đi hướng cung điện đại môn lúc, Mạc Thanh Vân liền đưa tay cản lại nàng, chỉ vào cung điện nơi cửa, nói: cái này cung điện nơi cửa bị người bày ra một đạo cường đại kết giới, giống như ngươi đi vào trong đó lời nói sẽ bị tù vây ở trong kết giới. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, thôn thiên giao hoàng gương mặt xinh đẹp biến đổi, mặt lộ vẻ nghĩ mà sợ biểu lộ ra. Đối với Vu Pháp lão tổ tính cách, nàng là lại biết rõ rành rành, Vu Pháp lão tổ thật làm ra loại sự tình này. Lão nhân này từ trước đến nay dùng thất đức, âm hiểm nổi danh, âm người, hại người thủ đoạn trò gian trá chồng chất. Tại thôn thiên giao hoàng ánh mắt kinh ngạc dưới, Mạc Thanh Vân tế ra một cái dược vật, để nó đi hướng cung điện cửa chính. Dược vật vừa bước vào cung điện đại môn, nó tự biến mất không thấy, phảng phất bị thứ gì thôn phệ. Cái này biểu thị cửa cung điện thật sự có kết giới, dược vật liền là ngộ nhập kết giới. Nhìn thấy tình huống như vậy, thôn thiên giao hoàng trong lòng nghĩ mà sợ càng sâu. Vững tin Mạc Thanh Vân lời nói. Nói: chủ nhân, đã cửa chính không cách nào tiến vào cung điện, chúng ta lại nên như thế nào tiến vào? Nghe được thôn thiên giao hoàng hỏi thăm, Mạc Thanh Vân ánh mắt bắt đầu liếc nhìn bốn. Nói: ta tại cách này cung điện bốn, cảm ứng được trận pháp lực lượng ba động, chắc hẳn cửa vào bị trận pháp cho ẩn giấu đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, nét mặt của hắn tựu căng cứng, cẩn thận tại cung điện bốn đi lại. Tại Mạc Thanh Vân đi lại trong lúc đó, hắn cũng không ngừng bóp xuất thủ ấm, nếm thử tìm ra cung điện lối vào. Thôn thiên giao hoàng đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng, không có phát ra mảy may lời nói, sợ quấy rầy Mạc Thanh Vân phá trận. Cửa chính quả nhiên bị trận pháp ẩn giấu đi. Ước chừng nửa canh giờ, Mạc Thanh Vân dừng bước, mặt lộ vẻ cười nhạt đứng tại trước cung điện. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, thôn thiên giao hoàng gương mặt xinh đẹp giật mình, một mặt kinh hãi nhìn qua trước mắt vách tường. Giống như không phải Mạc Thanh Vân phát hiện, nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới bức tường này biết sẽ là cung điện chính đại môn. Đi, chúng ta đi vào đi. Đứng tại vách tường cung điện phía trước, Mạc Thanh Vân bóp ra một cái thủ ấm, hướng phía trên vách tường đánh qua. Đón lấy, trên vách tường tự xuất hiện một lỗ hồng, hiển lộ ra trong cung điện cảnh tượng. Chính là Mạc Thanh Vân mới nhìn thấy, bên trong đứng đấy một loạt sao nhân hài cốt, cùng một loạt huyền vũ hài cốt. Tại đại điện trên cùng có một cái cử đại kim sắc cái ghế, ngồi một cái cầm trong tay huyền trượng sao nhân hài cốt. Đăng đăng đăng, Mạc Thanh Vân hai người xuyên qua lỗ hồng, đi tới cung điện bên trong. Liền cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại áp bách. Tại cố lực lượng này áp bách dưới, Mạc Thanh Vân hai người liên tiếp lui về phía sau mấy bước, mới miễn cưỡng đứng vững vàng thân thể. Tốt khí thế áp bách mạnh mẽ, không hổ là giao nhân nhất tộc siêu cấp cường giả. Tại khí thế áp bách mạnh mẽ dưới, Mạc Thanh Vân nhìn không được trong lòng thở dài, đối Vu Pháp lão tổ nhiều hơn mấy phần kính ý. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng chấn kinh lúc, một cái màu đen trong suốt thân ảnh theo Vu Pháp lão tổ hài cốt bên trong bay ra. Nghĩ không ra ta giao nhân nhất tộc trải qua đại kiếp, còn có một hoàng tộc huyết mạch tiểu bối sống sót. Thân ảnh màu đen lói lên mà tới, lơ lửng tại thôn thiên giao hoàng trước người, lộ ra nụ cười vui mừng nói: tiểu nữ hoa, cùng lão phu nói một câu, tộc ta tình huống như thế nào? Vu Pháp lão tổ, ngươi là Vu Pháp lão tổ? Nhìn qua trước mắt thân ảnh màu đen, thôn thiên giao hoàng mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, nói: hồi lão tổ, vãn bối cũng là vừa thức tỉnh không lâu, trước mắt còn chưa gặp qua đến một cái tộc nhân, không có gì bất ngờ xảy ra, ta sợ là trong tộc duy nhất người sống sót. Quả nhiên là dạng này. Nghe xong thôn thiên giao hoàng giảng thuật, Vu Pháp lão tổ nhìn không được thở dài một tiếng, mặt lộ vẻ bầu không khí biểu lộ ra, nói: lúc trước mấy cái kia lão dược giống như nguyện ý nghe theo lão phu, tộc ta sao lại rơi vào bị diệt tộc hạ tràng? Thái sơ tạo hóa huyết mạch Vu Pháp lão tổ thở dài một phen, ánh mắt của hắn rơi vào Mạc Thanh Vân trên thân, trong mắt dần hiện ra chấn kinh chi sắc.

vạn nhất gia hỏa này đang đánh khổ tình bài, hắn cũng có thể có một chút chuẩn bị. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Vu Pháp Tàn Niệm biết rõ hắn hiểu lầm, vội vàng mở miệng giải thích. Tiểu gia hỏa, lão phu lần này không cùng các ngươi nói đùa, chúng ta thật gặp được phiền toái. Vu Pháp Tàn Niệm lời nói rơi xuống, hắn chính là bóp ra một cái thủ ấm đối Vu Pháp Băng Cung cửa vào một điểm. Chợt, Vu Pháp Băng Cung tình huống bên ngoài liền ra Mạc Thanh Vân trước mắt. Đón lấy, hai tấm khuôn mặt quen thuộc liền tiến vào Mạc Thanh Vân trong tầm mắt. Thái Cổ Chí Tôn 201 chương 2019 Vu Pháp Bảo Khố lại là hai người bọn họ nhận ra ngoài điện Tư Đồ Trừng cùng Thân Đồ Lực. Mạc Thanh Vân trong mắt lói lên kinh hãi, trong lòng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Vu Pháp Tàn Niệm chỉ hai người, vậy mà lại là hai người bọn họ. Đương nhiên Tư Đồ Trừng cùng Thân Đồ Lực đã không phải là lúc đầu thì ra là bọn hắn. Thời khắc này Tư Đồ Trừng cùng Thân Đồ Lực ngay tại Vu Pháp Băng Cung bên ngoài chú ý cẩn thận thử thăm dò trận pháp, xem bọn hắn hai người cử động. Hiển nhiên đối Vu Pháp Băng Cung rất quen thuộc. Ngay tại một chút xíu tiếp cận cung điện cửa vào, chiếu vào tình thế này đến xem, chỉ sợ không được bao lâu bọn hắn liền có thể tiến vào Vu Pháp Băng Cung. Nhìn như vậy đến, Vu Pháp Tàn Niệm nói lời cũng không phải là cùng Mạc Thanh Vân nói đùa. Xác nhận Vu Pháp Tàn Niệm không giả, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng, biết mình tình cảnh không ổn. Thiết Băng cùng Bàng Dương đi theo lão phu nhiều năm, đối với nơi này hết thảy hết sức quen thuộc. Cung điện bên ngoài trận pháp ngăn không được bọn hắn. Gặp Mạc Thanh Vân tin tưởng lời của mình, Vu Pháp Tàn Niệm nói ra lo lắng lời nói, biểu lộ tựu nặng nề, nói: nhất định phải để tiểu nữ hoa mau chóng tiếp nhận truyền thừa, tranh thủ tại bọn hắn tìm tới chúng ta trước đó, để tiểu nữ hoa hoàn thành của ta truyền thừa. Vu Pháp Tàn Niệm nói tới nơi này, hắn chính là dừng lại một chút, mặt lộ vẻ lo lắng biểu lộ ra, nói: tại tiểu nữ hoa tiếp nhận trong truyền thừa, không thể nhận đến bất kỳ quấy nhiễu, không biết ngươi có nắm chắc hay không thay tiểu nữ hoa tranh đoạt đến đầy đủ thời gian. Nghe được Vu Pháp Tàn Niệm lời như thế, Mạc Thanh Vân nhìn thoáng qua Thôn Thiên Giao Hoàng, chính là lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, nói: hết thầy giao cho ta, ta cam đoan với ngươi, tại Thôn Thiên Giao Hoàng hoàn thành truyền thừa trước, sẽ không nhận chút nào ngoại giới quấy nhiễu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Thôn Thiên Giao Hoàng lập tức mặt lộ vẻ cảm động, khóe mắt trở nên ẩm ướt. Hảo tiểu tử, có khí phách, đủ quả quyết. Mặc dù không tin tưởng Mạc Thanh Vân có thể làm được, nhưng nghe đến Mạc Thanh Vân lời nói này, Vu Pháp Tàn Niệm vẫn là tán dương một câu. Bất kể nói thế nào, Mạc Thanh Vân có thể có thái độ này đã là phi thường khó được. Tán dương Mạc Thanh Vân một câu, Vu Pháp Tàn Niệm liền bắt đầu thi pháp, bóp ra từng cái phức tạp thủ ấm. Đi theo, những này thủ ấm liền bay về phía trên cung điện, chui vào trong cung điện trong trận pháp, để trong cung điện trận văn quang mang đại thịnh. Oanh đông một đạo tiếng nổ lớn truyền ra, đón lấy cung điện chính là đung đưa kịch liệt, thoáng cái chậm rãi lơ lửng mà lên. Tại Vu Pháp Băng Cung nổi lên trong lúc đó, phía trên cung điện xuất hiện một cái truyền tống môn, tản mát ra một cỗ cường đại truyền tống lực lượng. Chỉ trước mắt, Vu Pháp Băng Cung đã đến truyền tống môn trước, vọt thẳng vào trong truyền tống môn mặt. Theo Vu Pháp Băng Cung tiến vào truyền tống môn tự biến mất, phản phất chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là thấy hoa mắt, đi vào một cái cử đại trong cổ mộ. Nơi này là ta Vu Pháp nhất mạch tổ mộ, trong thời gian ngắn bọn hắn cũng không sẽ tìm được nơi này. Thi triển ra cường đại bí pháp, đem cung điện chuyển rời đến trong huyệt mộ. Vu Pháp Tàn Niệm có vẻ hơi suy yếu, lo lắng nói: bất quá, dùng Thiết Băng cùng Bàng Dương tâm trí, bọn hắn vẫn là sẽ tìm được nơi này. Một khi bọn hắn tìm được nơi này, phải nhờ vào ngươi kéo dài thời gian. Nghe được Vu Pháp Tàn Niệm lời như thế, Mạc Thanh Vân tâm tình lập tức nặng nề, cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao. Vu Pháp lão tổ đến cỡ nào cường đại, hắn là phi thường tinh tường, đây chính là siêu việt đan ma tồn tại. Có thể nghĩ, hắn hai cái thủ hạ đắc lực, thực lực hội sẽ cường đại đến trình độ gì. Cho dù không bằng Vu Pháp lão tổ cường đại, chí ít cũng là có thể so với đan ma tồn tại. Mặc dù bọn hắn tu vi không có, nhưng bọn hắn hai người thủ đoạn cùng lịch duyệt, đó cũng là phi thường đáng sợ. Càng mấu chốt, tại tư đồ chừng cùng thân đồ lực phía sau còn có toàn bộ cuồng tiên minh cùng trảm tiên điện. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân muốn ngăn cản bọn hắn đột kích. Hắn độ khó chính là không cần nói cũng biết. Không thua gì lên trời khó khăn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân căng cứng biểu lộ, Vu Pháp tàn niệm thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Nói, ta biết, việc này đối với ngươi mà nói, đúng là có chút ép buộc. Nhưng lão phu đã không có biện pháp. Tiền bối, ngươi cứ việc yên tâm, vãn bối nhất định sẽ ngăn bọn họ lại. Mặc dù biết rất khó khăn, Mạc Thanh Vân không có chút nào khiếp ý, ngữ khí kiên định đáp lại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, Vu Pháp tàn niệm mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng. Cười nhạt nói, ta Vu Pháp nhất mạch tổ mộ bên trong, có một ít lão phu khi còn sống cất giữ. Chỉ cần ngươi có thể cần dùng đến, có thể tùy ý cầm lấy đi sử dụng. Ngươi đi theo ta Vu Pháp tàn niệm lời nói rơi xuống. Nó liền ở phía trước dẫn đường, mang Mạc Thanh Vân tiến về nó bí khố. Nhìn thấy Vu Pháp tàn niệm cử động, Mạc Thanh Vân vội vàng đuổi theo, theo Vu Pháp tàn niệm tiến vào bảo khố. Trong bảo khố, phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong trưng bày vô số bảo bối. Có tài nguyên tu luyện, có binh khí, có tu luyện pháp quyết theo bắt đầu. Trong bảo khố bất kỳ vật gì đều bởi ngươi tùy ý sử dụng. Mang Mạc Thanh Vân đi vào trong bí khố, Vu Pháp tàn niệm bàn giao một câu, lại nói, ta muốn dẫn tiểu nữ hoa rời đi, để nàng bắt đầu tiếp nhận của ta truyền thừa. Ngươi ở chỗ này hết thảy tùy tiện. Vu Pháp tàn niệm lời nói xong, hắn tự mang thôn thiên giao hoàng rời đi, đem Mạc Thanh Vân một người nhét vào trong bí khố. Theo như cách này thì, nó đối Mạc Thanh Vân là 100% tín nhiệm. Bằng vào ta trước mắt trường khống chiến lực, giống như chính diện giao phong, căn bản là không có cách chống cự cuồng tiên minh cùng trảm tiên điện. Vu Pháp tàn niệm rời đi về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng bắt đầu suy nghĩ, phân tích hai phe địch ta thực lực sai biệt. Liều mạng chiến lực, hắn không có nửa điểm chiến thắng hy vọng, chỉ có thể theo phương diện khác vào tay. Lấy trước mắt tình thế đến xem, ngăn cản bọn hắn biện pháp tốt nhất chỉ có mượn nhờ trận pháp lực lượng. Mạc Thanh Vân đi qua một phen suy nghĩ, trong lòng có của hắn phương hướng, dự định bố trí trận pháp chống cự đột kích. Mặc dù nghĩ đến dùng trận pháp phản kích, nhưng Mạc Thanh Vân vô cùng rõ ràng, bằng hắn trận đạo tạo nghệ còn chưa đủ. Hắn trận đạo tạo nghệ bố trí ra trận pháp uy lực, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn lại phổ thông thánh cảnh cường giả. Nếu là gặp được đan đằng loại tầng thứ này tồn tại, hắn liền không có mảy may biện pháp. Chớ đừng nói chi là có thể so với đan ma loại đó. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Mấu chốt nhất vẫn là tăng lên của ta trận đạo tạo nghệ. Mạc Thanh Vân hơi ngẫm nghĩ một phen, hắn liền từ bỏ trong đầu tạp niệm, tại trong bí khố tìm tòi. Nói, hy vọng Vu Pháp lão tổ trong bí khố có một chút trận pháp phương diện quyển trục, có thể làm cho ta tăng lên giao đấu đạo tạo nghệ. Vu cổ thánh pháp thủy, Vu thánh điển thủy tộc bí sử giao uy túc mệnh, từng quyển cổ lão thư tịch. Ra Mạc Thanh Vân trong tầm mắt. Theo những này thư tịch bên trên đảo qua, Mạc Thanh Vân liền đem bọn chúng để ở một bên. Cái này đều không phải là vật hắn muốn. Long mã thánh thuật giao long phá thiên huyền long rào hải một bản lại một bản thư tịch. Bị Mạc Thanh Vân đọc qua lấy ra, chỉnh tề đặt ở bên cạnh. Đáng tiếc là không có một quyển là liên quan tới trận pháp, cái này khiến Mạc Thanh Vân rất thất vọng. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng Mạc Thanh Vân không có đình chỉ, tiếp tục đọc qua còn lại cổ tịch.